Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367. Chương 367 ta xem ai dám động nàng ba. Ân, Ninh An gật đầu. Nhìn thoáng qua Lôi Âm bọn họ miệng vết thương. Tiếp tục nói, bọn họ là bị một kích bị mất mạng, nói xong câu đó. Ninh An suy nghĩ sâu xa lên. Lôi Âm là địa linh tam tinh linh lực sư, cùng nàng cùng nhau này hai cái hắc y nhân tự nhiên cũng sẽ không kém đến địa phương nào đi. Nhưng bọn họ đều bị một kích bị mất mạng, liền nói xong vừa rồi kia hai người thực lực cao hơn bọn họ quá nhiều. Cao đến bọn họ không kịp phản ứng, không riêng Ninh An khiếp sợ, ngay cả Mộ Dung Lan đều phi thường kinh ngạc, có thể làm địa linh tam tinh linh lực sư không có trở tay chi lực. Có thể nghĩ, những người đó tuyệt đối là thần linh giai đoạn linh lực sư. Chỉ là cái gì thời điểm trên đại lục thần linh linh lực sư nhiều như vậy? Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đem Lôi Âm thi thể mang về sao? Mộ Dung Lan nhìn về phía Ninh An. Ninh An nghe vậy, nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể. Lắc đầu, không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta trước rời đi nơi này, nàng không biết vừa rồi kia hai người vì cái gì muốn sát Lôi Âm. Bất quá nàng biết một chút, đó chính là hiện tại tử vong trong rừng rậm có kia hai người ở tuyệt đối không an toàn. Nàng một người có lẽ không sao cả, nhưng là Mộ Dung Lan ở, nàng cần thiết mang theo Mộ Dung Lan an toàn trở về. Mộ Dung Lan cũng biết hiện tại tình huống không ổn. Liền cùng Ninh An cùng nhau hướng tới tử vong rừng rậm bên ngoài đi đến. Tử vong rừng rậm bên trong mặt khác một bên, Lam Thủy Tâm nhìn bên người Hồng Nguyệt nhăn nhăn mày, không vui nói, khi nào đem người kia thói quen sửa một chút, người đều đã chết còn chặt đứt nhân ra hai chân, nghe được Lam Thủy Tâm nói như vậy. Hồng Nguyệt câu môi cười, ta càng không sửa, người có thể lấy ta thế nào? Lam Thủy Tâm nhìn Hồng Nguyệt liếc mắt một cái, liền hướng tới phía trước đi đến, lười đi để ý nàng. Hồng Nguyệt thấy vậy, cười lạnh hai tiếng, theo đi lên, Mộ Dung Lan cùng Ninh An trở về trường học lúc sau. Liền trực tiếp trở về tiểu viện từ bên trong, bởi vì Lam Tiêu cùng tử thần buổi chiều cũng chưa khóa. Cho nên ở trong tiểu viện mặt chơi cờ, thấy Ninh An cùng Mộ Dung Lan trở về. Đều đón đi lên, bắt lấy tử thần quần áo. Mộ Dung Lan ho khan hai tiếng. Suy yếu nói, Thủy, chờ một chút, ta đi đảo. Lam Tiêu thấy Mộ Dung Lan tình huống không đúng lắm. Vội vàng chạy đến bên trong đi đổ nước. Ninh An từ Mộ Dung Lan cùng tử thần bên người đi qua. Tiến vào sân lúc sau ngồi ở ghế đá mặt trên. Một tay chống đầu, tử thần thấy vậy, đành phải đỡ Mộ Dung Lan đi qua. Làm nàng ngồi xuống, chờ Mộ Dung Lan ngồi xuống lúc sau, Lam Tiêu cũng tới rồi Thủy ra tới, đưa cho Mộ Dung Lan cùng Ninh An các một ly, hỏi, phát sinh sự tình gì? Các ngươi sắc mặt khó coi như vậy, không có việc gì, uống xong Thủy. Mộ Dung Lan ghé vào trên bàn đá mặt, muộn thanh nói, chính là dùng hết toàn lực một chút, hai ngày lộ trình. Nàng cùng Ninh An áp xúc tới rồi một ngày. Một bộ thoát lực bộ dáng còn tính bình thường, là xảy ra chuyện gì sao? Tử thần mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Ninh An. Ninh An không có trả lời, nhưng thật ra Mộ Dung Lan mở miệng nói. Ta cùng Ninh An ở tử vong rừng rậm gặp được Lôi Âm. Ninh An chặt đứt Lôi Âm một cánh tay, lúc sau Lôi Âm liền chạy. Ta cùng Ninh An đuổi theo đi thời điểm, nàng cùng nàng mang đi hai người đều đã chết. Đầu bị cắt, hai chân cũng bị chặt đứt, ai như vậy ác thú vị. Lam Tiêu nhún vai, này giết người ác thú vị còn không bình thường, không thấy được chính diện, chỉ nhìn đến mặt trái, Mộ Dung Lan nói nơi này tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, là một đỏ một xanh bóng dáng, chúng ta vẫn luôn truy ở Lôi Âm mặt sau. Nhưng nghe được kêu thảm thiết đuổi tới thời điểm bọn họ đều đã chết. Liền phản kháng dấu vết đều không có, Mộ Dung Lan nói xong. Nhìn về phía Ninh An, nói, cho nên ta cùng Ninh An mới có thể nhanh như vậy trở về. Hết chương.